Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 8, xuyên qua đại thần, ra với ngươi Mão Thượng. Góc truyện audio.com. Theo sau, trong ánh mắt ngây ngốc vô tri của Buku, Tôn Chí Tân xấu hổ muốn chết kẹp chặt mông. Vừa ra trướng bồng liền nhanh như chớp chạy thẳng đến sông. Cẩn thận tẩy trừ chính mình, tẩy sạch sẽ những thứ mà đồ cầm thú Naru kia để lại trong thân thể mình. Tẩy xong rồi lại bò lại vị trí cũ, tiếp tục làm người suy tưởng. Cùng Naru, ếch coi như là chồng hờ vợ tạm đi dù sao trải qua sự kiện đánh kép ngày hôm qua. Trong lòng quả nhiên là hận hắn cô đờ cây, bởi vì chính mình cũng thực thoải mái. Thậm chí còn có điểm hồi vị riêng, mọi người bất quá là độc thân tịch mịch cho nhau an ủi. So với tự an ủi cao cấp hơn dù sao Tôn Chí Tân tính cách tùy tiện. Lại không bị phong kiến lễ giáo tư tưởng độc hại, cũng không tư tưởng quỷ dị thủ thân như ngọc, nam nhân lại càng không giống nữ nhân, tuyệt đại bộ phận đều là dùng nửa người dưới tự hỏi. Càng không phải sau khi bị áp nhất khóc nhị nháo tam thất khổ liệt nữ. Trước kia phản cảm nam nam chi đạo cô phải già, hiện tại hưởng thụ tư vị tuyệt vời trong đó cô phản cảm cũng là thật. Hắn không nói thêm nữa, càng không như đám ngụy quân tử vẻ mặt thanh cao kỳ thực hành vi vô sỉ nam đạo nữ sướng đầy mình. Huống chi buông xuống lòng dạ, Naru thực một nam tử không tệ, coi như chưa chịu thiệt, cùng lắm thì về sau tìm cơ hội phản áp trở về. Tá nhỏ y xoay người phản công, tiêu khốn khiếp kia quỳ trên mặt đất hát bài ca chinh phục. Tâm tính chuyển biến, làm cho Tôn Chí Tân âm hiểm nheo lại đôi mắt vốn mở lớn. Trong đầu hơi có chút hưng phấn vì đại kế phản công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình không bị hoàn cảnh tiền sử khó có thể sinh tồn này hành cho chết trước. Tôn Chí Tân vui vẻ, lại bắt đầu thở dài. Hắn không phải nhìn không ra, bộ lạc này sinh tồn phi thường gian nan, quả thực là vô luận khoa học kỹ thuật vẫn là sức sản xuất đều thấp đến zero. Tại địa phương này muốn sinh tồn, thật là không dễ dàng, nghĩ đến những bộ tộc khác cùng nơi này cũng kém không bao nhiêu. Toàn bị vây quanh thời đại tiền sử, trước khi hắn chú ý tới một sự kiện, đến buổi tối thời điểm ánh trăng dâng lên chừng 11 cái. Nói cách khác, tinh cầu mình đang sống có 11 vệ tinh, đủ để chứng minh chính mình sớm cách trái đất xa, cũng không biết là lưu lạc đến góc nào trong đại vũ trụ vô biên vô hạn. Thời không, nguyên là hai cái từ ngữ tập hợp, thời là thời gian, không là không gian, xuyên qua thời không, là chỉ thời không cùng không gian đều xuyên qua nói chính là Tôn Chí Tân trước mắt tình huống. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy. Càng cảm thấy muốn trở lại nguyên lai thời không khả năng vốn không có. Trừ phi trong giông tố thời tiết chán sống núp dưới đại thụ chờ xét đánh. Xuyên qua đại thần có thể hay không thiện tâm, kinh nghiệm cho thấy, xuyên cô đại thần là một kẻ không có mắt, là một kẻ phi thường không chịu trách nhiệm, làm việc vì tâm sở dục còn thích vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Hắn đồng ý làm cho chính mình như nguyện, quỷ cũng không tin. Chính mình lại càng không tin, cho nên, vẫn là nghiêm túc ngẫm lại như thế nào ở đây sinh tồn đi. Trước lấy tức đến chi tắc an chi an ủi chính mình. Lại lấy trời sinh ta tất có chỗ dùng bơm hơi. Tiếp theo lấy xét đánh lão tử còn cô chết, cũng cô tin ở tiền sử sống cô nổi cổ vũ chính mình. Chỉ sau 3 phút, Tôn Chí Tân liền kiên định muốn ở nơi này hảo hảo sống sót. Ông trời thích trêu ngươi. Quân tử khi không ngừng vươn lên, ta lão tôn còn cũng không tin, ngươi có thể đem ta đến đây, ta lại không thể sống có tư có vị, ích ra càng muốn khoái hoạt cho ngươi xem, tức chết ngươi, tự oán hối tiếc, trong từ điển của tôn đồng học không có từ này, lập tức bãi chính tâm thái, nhìn thẳng vào trước mắt hết thảy, là một người hiện đại, Tôn Chí Tân hình thức tư duy cùng tri thức so với người thời không này không biết hơn bao nhiêu lần. Tuy rằng trước kia không nghiêm túc, nhưng cảm quan cùng bản năng tư duy đi thăm dò trước mắt. Hắn vốn là kẻ có bằng cấp, vừa thích đi đây đi đó cùng cắm trại dã ngoại, tập tính thăm dò nghiên cứu đã dung nhập sâu vào bản năng. Lúc này ngồi ở bên kia bờ sông nghiêm túc tự hỏi. nghiên cứu, rất nhanh liền đem này chi bộ lạc tình huống phân tích rõ ràng. Văn hóa khởi nguyên địa điểm đều có nguồn nước, tất cả những nơi có tài nguyên nước ngọt phong phú như hồ nước. Lưu Hà luôn càng dễ dàng phát triển ra văn minh, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tiểu bộ tộc này tuy rằng không phải khởi nguyên tự nơi này, thì cũng là hà vực của sông nhỏ trước mắt này, sau đó y hà mà đến, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời sinh hoạt, bởi vì không thông ngôn ngữ bộ tộc, Tôn Chí Tân không thể biết toàn bộ tộc tên gọi là gì. Bất quá hắn ở đây tự hỏi cùng nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày. Đại khái nắm được toàn bộ tộc cấu thành, liền trước mắt mà nói, toàn bộ tộc có nam trưởng thành 48 người, nữ trưởng thành 20 người, người già yếu cộng lại có 30 người, nam nữ vị thành niên cùng mấy nhóc con đang đói bụng gào thét ầm ĩ bên kia tất cả là 14 đứa. Lại thêm một vị siêu cấp ngoại lai xuyên đến là hắn. Dân cư toàn bộ tộc tổng cộng có 113 người. Nếu tính luôn mấy đứa còn rất nhỏ đang oa oa đòi sữa thì được 119. Có tới 6 đứa còn nhỏ xíu xiu, mới 113 người. Dựa theo tri thức của Tôn Chí Tân, bộ tộc như vậy hiển nhiên rất nhỏ. Thức ăn chủ yếu là do săn bắn. Trong 113 người tham gia săn bắn chỉ có 48 người. Chiếm 42,48% tổng dân cư, còn không đến một nửa. Tất nhiên thập phần gian nan, cũng may thời không này nữ nhân cũng không yếu. Tuy rằng không thể tham dự săn bắn, nhưng các nàng phi thường cần lao, hái dã quả, bắt cá, tìm kiếm hết thảy những thứ có thể ăn. Các nàng năng lực có thể làm đều làm, như thế mới làm cho thức ăn đạt được nhiều lên một chút. Phòng chừng có thể vượt qua 60, tiểu hài tử cũng làm việc, như thế p ước chừng có thể đạt tới 70. Tôn Chí Tân phòng chừng như vậy, nói cách khác, mỗi người mỗi ngày cố gắng lao động, vẫn như cũ không đạt được 100% lao động sản xuất. Tức là tỷ lệ lao động cùng sản xuất không đồng đều. Không đạt một người một phần đồ ăn, mọi người không thể đạt được nhu cầu ăn uống bình thường. Thân thể sẽ suy nhược dần, tùy theo thu hoạch trở nên càng thiếu, như vậy tuần hoàn ác tính. Toàn bộ tộc sẽ đi đến diệt vong, thời gian chênh lệch chỉ là vấn đề sớm hay muộn, có một tai họa ngầm, bởi vì điều kiện hạn chế, sau khi bắt được con mồi không thể bảo tồn thời gian dài. Biến chất không quá đáng còn có thể ăn, biến chất quá đáng sẽ không thể không vứt bỏ, như vậy biến thành càng một bước giảm bớt thực vật thức ăn kiếm được. Giống ngày hôm qua đám người Naru thu hoạch lớn. Vốn hẳn là đại đại giảm bớt áp lực thức ăn không đủ không nói. Còn có thể dư ra một ít, nhưng là vì biến chất vứt bỏ. Dư giả một ít lại thành cô, lại một lần nữa hình thành tình thế thiếu thức ăn. Nghĩ nghĩ, mùa đông thì sao, nói vậy nơi này động vật trời đông giá rét cũng sẽ ngủ đông. Thực vật cũng lâm vào hôn mê không ra trái, toàn bộ mùa đông ác liệt sẽ vượt qua như thế nào? Nghĩ đến đây, Tôn Chí Tân không thể không tọa lập nan an. Phải, hắn bây giờ còn không thể đối bộ tộc này sinh ra lòng trung thành. Nhưng hắn hiện tại phải dựa vào bộ tộc này mà sinh tồn. Bộ tộc diệt vong liền đại đại biểu cho hắn diệt vong ngày cũng không xa xôi. Không làm điểm cái gì, còn thật sao sống không nổi, lại ở bờ sông ngồi ngồi hội tưởng, nghĩ đến sắp được đến ác liệt tình thế. Tôn Chí Tân nhanh chóng biến thành kiến bò trên chảo nóng. Hắn vốn là tâm tư đơn giản, trước kia ngày ngày nghĩ cùng Naru đấu pháp không cho mông gặp họa. Việc này đúng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Hiện tại không có tâm tư cùng Naru đấu, mới giật mình phát hiện nguy cơ sinh tồn đã ở một bên âm thầm nhìn trộm mọi người. Tôn Chí Tân tốt xấu cũng là người hiện đại học thức phong phú. Đối phó với khốn cảnh trước mắt tự nhiên có vô số con đường. Nhưng là bởi vì đáy lòng bài xích dã nhân, 35 ngày hắn ngay cả mong muốn trao đổi đều không có. Ngôn ngữ bọn họ nửa điểm chưa từng đi học tập, lúc này phát hiện chính mình đáy lòng dù có trăm ngàn điều mưu lược. Nhưng lại không có một cái có thể nói ra, làm, không có việc gì cùng Naru đấu cái gì. mở ra chân hào hào hưởng thụ không phải được rồi sao? Trước kia chính mình còn bội phục Châm Ngôn kia, nói sinh hoạt tựa như cường ích tất nhiên phản kháng không được. Còn không bằng mở ra chân hào hào hưởng thụ, lúc ấy chính mình là cực đồng ý cùng chấp nhận, rơi xuống chính mình trên người liền quên sạch này không phải đần thì là gì? Được, vẫn là thành thật học ngôn ngữ nơi này đi, không chỉ có học, còn phải nhanh chóng học được, thời gian vô tình, nó luôn sẽ không đợi người. Người chỉ có thành thật đuổi theo cước bộ của nó, tiêu phí càng ít thời gian, làm được càng nhiều chuyện. Giật mình, nghĩ đến trong tộc trí giả, hắn là lão nhân nhiều tuổi nhất bộ tộc, mặc dù trí tuệ không nhất định cùng tuổi tác tỷ lệ thuận. Nhưng người lớn tuổi nhất định có được trí tuệ do năm tháng mang đến. Huống chi dựa theo chính mình trước kia nghiên cứu bộ lạc văn hóa cấu thành. Người có chức vị như vậy tất nhiên là người có kiến thức rộng rãi nhất trong tộc. Cũng là người có trí tuệ nhất, muốn học ngôn ngữ lựa chọn đầu tiên nên là hắn. Nhưng là, chỉ nghĩ đến loại ánh mắt khẩu quái trí giả nhìn đến mình lần đầu giống như là xuyên qua thời không cách trở rơi xuống vô cùng vũ trụ một chỗ tôn trí. Tân liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, vẫn là không cần đi trêu chọc hắn. Đồng thời căn cứ chính mình hiểu biết. Bộ tộc cổ xưa thường thường có rất nhiều sự kiện và nhân vật thần bí. Cái này khoa học giải thích không rõ ràng lắm, lại quả thật tồn tại, tóm lại làm cho người ta tâm sinh ra e ngại, bản năng muốn bảo trì khoảng cách an toàn. Cho nên, việc học tập ngôn ngữ này, vẫn là tìm một người cùng chính mình có vẻ thân cận. Đầu tiên nghĩ đến Naru, mông liền lập tức ẩn ẩn làm đau, bỏ đi, cầm thú này. Muốn tìm hắn học cái gì? Học cùng loại, ốc, nha mạch, cam, on, baby, âu, ia, từ ngữ dâm chắc phi thường thích hợp. Nói như vậy tôn trí tân ánh mắt chuyển động, phi thường chuẩn xác hô lên. Buku, cách chương.